Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 247 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio nha. Thì tập này cũng mang tên là Tam Hoang Kiếp thôi. Tam Hoang Kiếp này kéo dài nhiều chương. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lát nói lại là mấy ngày hôm nay á, Lát không có trả lời được bình luận của mọi người á, tại Lát không có thời gian á, nhưng mà mọi người cũng ủng hộ cho Lát bằng cách bình luận cho nó có tương tác nha. Tại Lát lo cứ bằng tắt bớt những cái quảng cáo bên cái kênh cũ á, nó nhiều quá, tưởng đâu làm lẹ lẹ được ai già nhiều quá. Ngón tay kia mang theo tán diệt rạch phá hư vô, xé cánh tàn tường lộ ra thương mang, xuyên thấu xương oán khí do diệt sinh lão nhân ngưng tụ xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh. Một ngón tay nhẹ nhàng ẩn chứa hủy diệt, chứa lực lượng nghiền nát tất cả ý chí đụng vào Tô Minh. Tô Minh không ngoái đầu lại, giơ tay phải chém xuống vòng xuyên. Nhưng mà thân thể Tô Minh run rẩy, phun ngụm máu, hắn cắn răng đứng im như tượng, mặc kệ hủy diệt sau lưng nhấn chìm. Mắt Tô Minh lóe tia sáng cố chấp. Hắn muốn chính mắt nhìn vong xuyên bị chém đứt, nhìn vong xuyên không thể đảo ngược, người cửu phong có thể trở về thế giới kia. Bởi vậy, Tô Minh không thể để cho ngón tay sau lưng vượt qua vị trí mà hắn đứng được, không thể để cho người cửu phong xảy ra một chút ngoài ý muốn nào. Tô Minh cố chấp, đế thiền trong vòng xoáy âm tử rung rung, học máu không ngừng duy trì mệnh cách hoàn chỉnh. Nhưng mệnh cách đã vỡ ra từng mảng, mắt đế thiền rõ rực, phát ra tiếng gào trong sinh mệnh, thân thể nháy mắt héo tàn, ngưng tụ hết thảy sinh cơ đưa vào trong mệnh cách. Nhưng mà tu vi của Tô Minh không thể chống quá lâu, nguyện vọng của hắn không thể hoàn thành. Đôi chân Tô Minh trong chớp mắt này dường như không cách nào chịu đựng được lực lượng hủy diệt kia, tan vỡ cùng với đôi chân của đế thiên trong vòng xoáy âm tử. Khi thân hình Tô Minh sắp bị lực lượng hủy diệt phá hủy, thì có gió màu xanh phút chốc xuất hiện bên cạnh của hắn, vòng quanh chịu đựng nhiều điều thay cho Tô Minh, kéo thân thể của hắn ra khỏi ngón tay kia. Gió xanh là Tam Hoang. Không còn Tô Minh ngăn cản, ngón tay đụng vào sông Vong Xuyên. Ngay khi sông Vong Xuyên bị chém đứt, vòng xoáy sắp tan biến, vỡ nát. Tô Minh nhìn thân thể đại sư huynh chợt biến thành tro bụi, thấy nhị sư huynh khẽ thở dài nhìn Tô Minh, khóe môi mang nụ cười, nhưng mà đầu bay lên, thân thể tan vỡ thành hư vô. Tô Minh thấy hữu tử rít gào, thấy Vũ Huyên nhìn chăm chú, thấy mắt của Thương Lan ngấn lệ, thấy Hứa Tuệ mím môi, đôi mắt chua xót nhắm lại. Còn có A Công, Trường Hà, Nam Cung Ngân, tất cả khuôn mặt bị ngón tay huyền tán thay thế tầm mắt. Cho đến khi sông Vong Xuyên vỡ nát, vòng xoáy biến mất, tất cả đã thành ký ức. Trong vô tình hoảng hốt, rét cắt da cắt thịt, tiếng cung đàn nốt nhạc thê lương. Trong mộng tiếng tiêu xa xôi u buồn, qua thời gian dài dặc, trở thành vĩnh hằng, hóa thành lá thu, mang theo tiêu điều, cô độc rơi trước mi mắt Tô Minh. Lá thu xuất hiện phủ lên mắt của Tô Minh, ký ức như núi cao chảy, theo tiếng động đi hướng cuối đường. Rơi xuống trước mắt Tô Minh, lộ ra trong đôi mắt ẩn chứa tịch liêu núi non, cô độc cùng trời cuối đất. Thời gian như đứng lại trước mắt của Tô Minh, khóe mắt hắn từ khi nào vương giọt lệ như máu. Nước mắt chảy xuống chân, nhỏ giọt trong trời sau. Không biết nếu có kiếp sau thì nơi giọt máu nhỏ xuống có nở rộ ra một đóa hoa tên gọi là cửu phong không? Ngón tay của Huyền Tán chậm rãi giơ hướng Tô Minh, nhìn như chậm rãi nhưng kèm theo ý diệt sát lao đến. Tô Minh là tế phẩm của Huyền Tán, mỗi khi y cắn nuốt một con tang tương thì sẽ nhấm nháp tế phẩm trước tiên. Bên cạnh Tô Minh, gió xanh biến thành Tam Hoang. Tam Hoang đứng bên Tô Minh, nhìn ngón tay đến gần, khóe môi lộ nụ cười cay đắng, mặt lại có biểu tình thản nhiên. Tô Minh, ta đã sai rồi, những gì ngươi từng nói đều chính xác. Nhưng ta không hối hận, ta cắn nuốt tang tương trở thành chủ một giới này, biến thành tồn tại vừa là tu sĩ vừa là tang tương. Ta không biết sống bao nhiêu năm rồi, cho rằng đã quên quá khứ. Ta vẫn nhớ cái cây kia, nhớ người thân, bạn bè. Tô Minh, ta trở thành tang tương là kiếp của ta, nhưng nó không gọi là tang tương kiếp, nó chỉ có một cái tên thôi. Tam Hoang Kiếp. Đây là kiếp của ta, kiếp có tên của ta thì đời Tam Hoang này đã đủ rồi. Ngươi thì khác, ngươi hiểu rõ một chút cảnh đạo nhai, tương lai của ngươi rất xa. Rời khỏi đây đi, nếu có ngày nào đạo thành thì ngươi nhớ báo thù cho ta. Vậy thì không uổng công ta và ngươi gặp nhau rồi. Tam Hoang quay đầu nhìn Tô Minh, mỉm cười nói, trong nụ cười có cố chấp và tôn nghiêm. Ta vẫn cảm thấy nếu chúng ta sinh cùng một thời, thì sẽ là thân như tri kỷ rồi. Tam Hoang giơ tay phải vũ hướng Tô Minh, thân thể hắn lùi ra sau. Tam Hoang thì xoay người, mắt lộ rõ chiến ý, lao hướng ngón tay của Huyền Tán. Từ xa nhìn lại ngón tay như lửa, Tam Hoang thì biến thành bướm bướm. Nếu không là bướm dập tắt lửa thì chính là lửa đốt cháy bướm bướm. Loại cố chấp này, bóng dáng kia vào giây phút này bùng phát ra rực rỡ nhất Tam Hoang đại giới. Chết không có gì là đáng sợ. Ta lấy đắc đạo có ngại gì chết. Cái chết của ta là chứng đạo, ta chết không phải vì trời diệt mà đổi một cuộc vấn đạo hoa lệ. Tam Hoang Kiếp, Tam Hoang Kiếp, có kiếp nạn này, Tam Hoang ta đã ngậm cười rồi. Tiếng cười dài văng vẳng bên tai Tô Minh, năm xưa như nước, bàn tay giơ lên khỏi mặt nước, có nước trong chảy qua kẽ tay, biến mất. Nghe năm tháng trôi qua, khe hở nứt nở, dường như ký ức chìm nổi trong lục xác, lòng mai táng trong hiện thực, mộng thành bi thương, cạn nước mắt, đếm bóng đêm. Tô Minh bật cười, cười thật là to, cười cười huyết lệ không ngừng rơi. Tiếng cười của Tô Minh thê lương, tiếng cười vang vọng khắp thế giới, cả khung trời. Tiếng cười kia có điên cuồng, có cố chấp mãnh liệt của Tô Minh. Tang Tương, ngày nào Tô Minh ta còn sống, nếu không diệt toàn tộc của ngươi, đồng loại của ngươi, thì chết không nhắm mắt. Diệt sinh, hôm nay Tô ta đau đớn, nếu không cho ngươi cảm nhận gấp trăm ngàn lần, nếu không xẻo thịt của ngươi ra, khiến xương thành tro, rút hồn cắn nuốt, nghiền dạng năm, thì Tô Minh ta từ nay không thấy ánh sáng nữa. Ám thần, dịch thánh, hai trận doanh này, 360 giới, thù này không đợi dùi thân tai kiếp, Tô ta sẽ diệt sạch các ngươi. Còn Huyền Tán nữa, ta vốn chỉ muốn sống thôi, sống sót chờ có một ngày tìm ra bọn họ, bị đưa đi thế giới khác. Nhưng nếu ngươi đã ngăn cản tất cả, thì ngươi chính là mục tiêu ta đoạt xá. Cả đời ta sẽ có ngày đoạt xá ngươi. Chỉ có đoạt xá ngươi thì ta mới mở ra minh môn, tìm ra dấu vết của bọn họ trong năm tháng mà làm sống lại họ. Tốc Tu Minh không biến thành màu trắng như hình ảnh trong thiên cơ, vẫn là màu tím. Nhưng mà trong sắc tím toát ra bi thương thành vĩnh hằng trong lòng Tu Minh. Đây là màu sắc vĩnh hằng như khung trời. Vào giây phút này, Tam Hoang đại giới sụp xuống trước mặt của Tô Minh. Đó là hư không bên trên đè ép, là từng tinh cầu nổ tung, là từng sinh mệnh chết đi, tan biến. Đó cũng là cái bóng dáng Tam Hoang hóa thành bướm bướm, cùng ngón tay của Huyền Tán trong Tam Hoang Kiếp đốt cháy thân hình. Thiên cùng địa, thương cùng khung, hư cùng tinh không. Vào giây phút này như có hai cái bàn tay to va chạm vào nhau, đánh nát mọi dấu vết chân giới, nghiền nát tất cả sinh mệnh, bao gồm cường giả kỷ trước có thể bình an. Bọn họ đã phát hiện tai kiếp này khác với trước kia, không thể thoát khỏi. Chỉ có điên cuồng trong chết chóc, phát ra tiếng gào thê lương, bị nhấn chìm trong hủy diệt. Tô Minh xoay người, hắn không còn hai chân, tay trái của hắn cũng chỉ còn lại cái tay áo. Nhưng trong người phát ra sự điên cuồng, tà ác đến cực độ, đó là ám màu tím. Ngoài người Tô Minh hình thành hơi thở ám tím, hơi thở vòng quanh người của hắn biến thành đôi chân, tay trái, màu sắc, khác với làn da trên người. Mắt Tô Minh lộ ra sát khí, tinh thần điên cuồng hóa thành cầu vồng bước vào ám thần nghịch thánh trận doanh khi Tam Hoang sụp xuống. Nếu 360 giới cho rằng Tô Minh từng ra tay, vậy hắn thực sự làm, cướp đoạt sinh mệnh với tai kiếp, vì oán khí của họ từng ngăn cản hắn. Như thiên cơ đã định, nếu Tô Minh đã bị định trước như vậy, bọn họ cũng không thoát khỏi. Tô Minh bước vào ám thần nghịch thánh, khiến trời sau nơi này bị thế giới bên trên nghiền ép. Khe hở giữa trời và đất, Tô Minh hóa thành làn gió tím. Trong gió có bóng dáng Tô Minh, đi qua đâu là từng giới, từng tộc hình thần đều diệt. Tô Minh giết chóc mang theo cố chấp, chỉ có trong thiên hộ tộc, Tử Nhược ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy bóng dáng Tô Minh trong sắc tím. Mắt Tử Nhược sâu thẳm nhìn, Tô Minh đi qua không ngừng lại, không khó xử thiên hộ tộc. Trừ nơi này ra, và dưới có hồ nước mà hạt trọc long từng nhìn trăm năm trong nghịch thánh trận doanh ra, còn lại đều biến thành gió tanh mưa máu. Sau lưng tụi mình, từng giới không còn sinh mệnh nghênh đón bầu trời nghiền ép thành hư vô. Tụi mình cất bước xé gió lao tới trước, xuyên thấu hư vô, xông vào giới cánh thứ tư. Đầy sát khí hướng tới chỗ diệt sinh lão nhân, một đường đi qua như gỗ khô năm tháng nghiền nát, cộng nước thời gian thành ngón tay trong suốt, mặc kệ từng có màu gì, bị dính giọt mực nhiễm sắc màu lưu ly nhưng đã không thể quay về phút ban đầu. Giết! Trong thế giới của ta, dường như chỉ còn lại giết chóc. Chỉ có giết, chỉ có máu phun ra ấm nóng mới khiến ta biết thì ra ta vẫn tồn tại. Giết! Nếu ta không giết thì thế nhân sẽ giết ta. Nếu ta không giết thì oán khí không ngừng mãnh liệt. Nếu ta không giết thì phủ lòng mình, phủ đạo của mình, phủ cửu phong. Bởi vì tu minh ta biết, chỉ có giết. Đúng cũng được, sai cũng được, ta không suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, lòng ta đã mất đi rồi. Cảm giác trống trơn. Người cửu phong trong ký ức dở nát, biến thành hình ảnh khiến ta mất hồn, điên cuồng. Trừ giết ra ta còn có thể làm cái gì đây? Dù những người này đều là kẻ yếu, dũng không nên chết, nhưng bọn họ đáng chết. Nếu không có bọn họ xen lẫn vào, nếu không có bọn họ ngưng tụ ra oán khí ngăn cản, thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi. Cho nên bọn họ đáng chết, cho nên bọn họ từng cho rằng là ta. Vậy được rồi, ta làm thật. Nếu bọn họ không cần ta giải thích, vậy từ nay, tụi mình ta sẽ không bao giờ giải thích với ai nữa. Đạo của ta, đường của ta, người hiểu ta biết lòng ta, người không hiểu ta, có chết thì liên quan gì ta. Tụi mình ngửa đầu cười to, nụ cười kia thê lương, khóe mắt chảy giọt huyết lệ như muốn đổ xuống từng giới. Tụi mình đi qua đâu là gió tanh mưa máu, thế giới thành bóng chồng sau lưng hắn. Tay kiếp buông xuống, khi tụi mình nghe răng cười, hủy diệt đến. Nhưng rồi cuối cùng tiếng cười thành tiếng gào, vì tụi mình trước khi tay kiếp đến đã giáng xuống kiếp thuộc về hắn rồi, khiến kiếp nạn huyết tẩy thiên hạ. Tụi mình đi qua ám thần, qua nghịch thánh, luồng gió tím cuốn biển máu xông về giới cách thứ tư, bên trên buông xuống, rạch phá hư không, xuyên thấu bình chứng giới. Khi tụi mình bước vào giới cánh thứ tư, bên tai vang vọng tiếng nổ liên hồi thuộc về giới này. Tụi mình nghe thấy tiếng nổ rất bực mình. Hắn vốn đang điên, lòng không tỉnh, niệm không thuận, thế là ngửa đầu mà gầm lên. Yên lặng cho ta! Trời đất ầm ầm, thanh âm của tụi mình quét khắp giới cánh thứ tư, tràn ngập tám hướng, dùng ý chí thay đổi quy tắc, khiến pháp tắc khung trời tan vỡ, khiến chỗ này vĩnh viễn tồn tại tiếng nổ giờ hoàn toàn tan vỡ. Dường như tiếng nổ sợ tụi mình, tiếng động run rẩy trước mặt của hắn ngừng rên rỉ. Dưới cánh thứ tư trong chớp mắt tĩnh lặng, không còn tiếng nổ vang. Khi tất cả yên lặng, tu minh biến thành gió tím cuốn tám hướng lao tới lũ hổng thông thương mang. Tu minh xé gió lao hướng diệt sinh lão nhân. Thế giới như đảo ngược, tu minh ngẩng đầu thấy bên trên tồn tại giới ám thần nghịch thánh đang không ngừng chồng lên. Hai bàn tay to khép lại sau lưng hắn để ép mọi tồn tại. Dưới cánh thứ tư xuất hiện dấu vết tan vỡ và hủy diệt, từng tinh cầu ầm vang, từng đại lục tan vỡ. Tụi mình thấy nhiều cường giả kỹ trước vốn mất đi tâm tu sĩ, nhưng mà hôm nay trong tay kiếp, nhìn thế giới, biểu tình lưu luyến và giải thoát. Tụi mình thấy từng kẻ hung ác dữ dằn trước cái chết, cúi đầu nhìn cỏ xanh, đóa hoa dưới thân, khóe môi mỉm cười, nụ cười kia chân thành, tốt đẹp, cho đến khi vỡ thành hư vô. Con người sắp chết, nói ra lời lương thiện, lời nói còn như vậy huống chi là tâm. Thế giới hủy diệt, nhấn chìm tinh thần tu minh vào hư vô, chỉ có hắn biến thành gió rít gào. Tụi mình thấy một người, đó là một người đàn ông vạm vỡ, to lớn như ngọn núi nhỏ đứng trên một tinh cầu đang tan vỡ. Bóng dáng kia phát ra tiếng cười bi thương, tiếng cười vang vọng mang theo tiếc nuối thở dài, phóng khoáng chẳng sợ chết chóc. Thì lương và bi ai trong nụ cười kia ảnh hưởng thế giới biến đổi. Trong tiếng cười, tụi mình thấy khuôn mặt người ấy, đó là Liệt Sơn Tu. Màn thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu. Liệt Sơn Tu thê lương cười to rồi bảo. Ta cược sai rồi, Tu Minh, ta đã sai rồi, người phải tiếp tục đi tới. Liệt Sơn Tu không tránh né tinh cầu dưới chân tan vỡ, mặc kệ đất sụp xuống nhấn chìm gã. Mãi khi bóng dáng kia bị cắn nuốt, tinh cầu bùm một tiếng, mang theo mọi tồn tại trong chớp mắt tan vỡ, thành hư vô tro bụi. Chỉ có tiếng cười thê lương văng vẳng hồi âm, trong trời sao bị hủy diệt, biến thành tàn niệm thật lâu không muốn tán. Tu Minh nhìn tinh cầu bị đập vỡ, nhìn Liệt Sơn Tu lựa chọn chết đi. Cái chết của Liệt Sơn Tu là vì cược sai, vì ấy nấy với Tu Minh, vì đau thương khó tả đối với 10 vạn manh tộc chết đi. Liệt Sơn Tu chỉ có đường chết. Tu Minh im lặng, biến thành luồng gió tím xuất hiện chỗ lỗ hổng thông thương mang. Trên đường đi hắn không thấy Thiên Tà Tử, cũng chẳng phát hiện hơi thở của ông, dường như Thiên Tà Tử đã mất tích vậy, không để lại chút dấu vết nào. Tu Minh không thấy Thiên Tà Tử, nhưng tại đây trông thấy một con thuyền cổ. Diệt Sinh lão nhân ngồi ở bên trên. Đây không phải lần đầu tiên Tu Minh trông thấy Diệt Sinh lão nhân. Năm đó lúc hiểu ra đạo nhai, từng dùng mắt đạo thần thấy. Nhưng nay bộ dạng của Diệt Sinh lão nhân thay đổi, tóc biến thành đen, mặt cũng trẻ tuổi hơn. Khác với hơi thở già nua, hỗn độn xung quanh, dường như trên người của Diệt Sinh lão nhân có 2 hơi thở. Tuy hơi thở thứ 2 hơi yếu hơn, nhưng mà ẩn chứa ý bất diệt. Mặc kệ Diệt Sinh lão nhân hết sức áp chế cũng khó xua tan. Tu Minh quen thuộc với hơi thở thứ 2, nó thuộc về lôi thần. Khi Tu Minh biến thành cơn gió tím đến gần, thì đôi mắt của Diệt Sinh lão nhân chợt mở ra nhìn hắn. Diệt Sinh lão nhân lạnh nhạt nói: "Tên tam hoàng kia cũng đáng cho ngươi tôn kính, nếu không nhờ hắn cứu ngươi một lần, thì ngươi đã thành tế phẩm rồi. Nhưng không sao, vận mệnh của ngươi cuối cùng không thể trốn thoát được." Diệt Sinh lão nhân giơ lên tay phải chỉ hướng Tu Minh. Trước mặt Tu Minh trời sao vặn vẹo, biến thành vòng sáng hình bát giác. Khoảnh khắc vòng sáng xuất hiện, hơi thở hủy diệt trướng to. Hư không phía xa như bị người từ bên ngoài cưỡng ép, xé rách, lộ ra khe nứt to lớn. Có thể thấy thương mang bên ngoài khe hở, thấy có một ngón tay xé gió từ trong thương mang ứng hướng Tu Minh. Tu Minh nhìn Diệt Sinh lão nhân, chậm rãi nói: "Ta luôn rất tò mò, tại sao ngươi có thể quyết định ai là tế phẩm?" Tu Minh đạp bước tới trước, đụng chạm vào cái vòng sáng hình bát giác phát ra tiếng nổ kinh trời. Vòng sáng nhanh chóng vỡ ra. Chớp mắt Tu Minh đã bước tới. Tu Minh bước ra, ngón tay ầm ầm ở sau lưng Tu Minh thay thế hư vô đến gần. Tu Minh không thèm né tránh, mặc kệ tay đụng vào trong người. Trong giây phút này, người Tu Minh bùm một tiếng rồi tan vỡ. Ngón tay xuyên thấu qua thân thể của hắn lao hướng Diệt Sinh lão nhân. Điều này khiến Diệt Sinh lão nhân biến sắc mặt, hai tay ứng pháp quyết, đạo thần ở trán biến đổi, không biết thi triển thần thông gì, khiến cho ngón tay ngừng lại ở trước mặt, chậm rãi thụt lùi, tan biến. Trong thương mang dưới bên ngoài truyền đến thanh âm trầm thấp: "Ngươi chưa chuẩn bị tốt tế phẩm của ta." Đây là giọng nói của Huyền Tán. Mặt của Diệt Sinh lão nhân trắng bệch, định mở miệng, chợt thấy chỗ thân thể Tu Minh tan vỡ, hư vô vặn vẹo, những dấu vết vỡ nát chợt ngưng tụ. Trong phút chốc thân thể Tu Minh lành lặn xuất hiện, con người Diệt Sinh lão nhân co rút. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy âm tử tan vỡ, người đế thiên khô héo hộc máu, đôi mắt có 8 con người chồng lên nhau, giờ đã có 1 con biến mất, chỉ còn lại 7 con người chồng lên nhau. Cái biến mất dùng để duy trì mệnh cách trước kia vỡ nát ngưng tụ lại, chỉ cần đế thiên không chết thì Tu Minh sẽ không chết. Tu Minh biết điều này nên mới mặc kệ cái ngón tay kia đến gần, hủy diệt thân hình của mình. Giữa phút này Tu Minh tái sinh, cất bước đi hướng Diệt Sinh lão nhân. "Là ai cho ngươi tư cách quyết định ta là tế phẩm?" Mắt Tu Minh tràn ngập sát khí, con ngươi màu tím khiến cho hắn trông không giống tu sĩ, mà là linh hồn độc ác. Mắt Tu Minh tỏa ra ánh sáng chói lòa, cất bước không nhanh không chậm phát ra khí thế, ngày càng lớn mạnh bùng phát. Khí thế kia cường đại khiến bước chân Tu Minh đạp xuống, thế giới ngừng tan vỡ. Diệt Sinh lão nhân lại giơ tay phải lên, nghe răng cười ấn pháp quyết chỉ một cái: "Để ta xem thử ngươi có mấy cái mạng." Xung quanh Tu Minh lại xuất hiện trận pháp hình bát giác, sau đó trong khe hở thương mang phía xa, ngón tay của Huyền Tán có thể hủy diệt tất cả lại xuất hiện lần nữa, rít gào lao hướng Tu Minh, tốc độ chỉ trong chớp mắt đã đến gần. Thân hình Tu Minh lại tan vỡ, ngón tay xuyên qua người Tu Minh lại xuất hiện trước mặt của Diệt Sinh lão nhân. Hai tay của lão nhanh chóng ứng pháp quyết chỉ vào trán, ngón tay tạm dừng, thụt lùi, biến mất. Ngoài khe nứt truyền ra thanh âm trầm thấp, lạnh băng: "Tế phẩm của ta ở đâu?" Đế thiền ở vòng xoáy âm tử, người run rẩy, nhìn mệnh cách ở trên đầu lại tan vỡ, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Trong con người của đế thiền còn lại 6 bóng chồng, này có 2 cái tan biến. Hai đôi con người tan biến, bùng phát ra lực lượng sự sống dung nhập vào mệnh cách tan vỡ, khiến mệnh cách như đảo ngược lại, ngưng tụ ra. "Tu Minh, người muốn làm cái gì?" Mắt đế thiên rõ rực, y khó khăn duy trì, nhưng biết nếu lại phá vỡ thêm 2 lần nữa, thì dù y trả giá tất cả, cũng không cách nào ngưng tụ ra mệnh cách hoàn chỉnh nữa. Cùng lúc đó, Trước mắt của Diệt Sinh lão nhân, Tô Minh lại ngưng tụ ra, mắt chớp lóe tia sáng yêu dị, bên trong ẩn chứa thôi diễn biến đổi như đang phỏng theo cái gì. Tô Minh lên tiếng. Huyền Tán là một sinh mệnh đã chết, hoặc là sắp chết, hắn đã không còn thị giác nữa, không thấy cái gì cả. Tô Minh cất bước đi tới trước một bước, cách Diệt Sinh lão nhân chưa đến 100 mét. Diệt Sinh lão nhân nghe Tô Minh nói xong, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tim rất cái bịch. Tô Minh lên tiếng. Vậy hắn làm sao xác định rốt cuộc ai là tế phẩm? Là cái này sao? Tô Minh giơ tay phải lên vung hướng hư không, tay hắn xuất hiện trận pháp hình bát giác. Bộ dạng trận pháp giống hệt như trận pháp xung quanh Tô Minh lúc trước Diệt Sinh lão nhân thi triển ra. Chết 2 lần không phải Tô Minh tự tìm chết, mà muốn tìm ra cách giết Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh muốn biết tại sao hắn bị định thành tế phẩm, tại sao Tam Hoang khẳng định rằng Huyền Tán đã chết rồi. Nếu sự việc đã đến nước này, thế giới đã hủy diệt, Tang Tương đã chết, thì Tô Minh không còn gì để mất nữa. Cho nên hắn điên cuồng một lần thì có ngại gì? 2 lần chết đi, Tô Minh nhìn ra được Huyền Tán không có thị giác. 2 lần chết, Tô Minh phỏng đoán trận pháp có tác dụng định vị, chỉ dẫn cho Huyền Tán biết ai là tế phẩm. Tô Minh vung tay phải lên, trận pháp xuất hiện, Diệt Sinh lão nhân hoàn toàn biến sắc mặt. Diệt Sinh lão nhân đứng bực dậy, con người co rút. Diệt Sinh lão nhân không ngờ lần này gặp phải tu sĩ mạnh nhất Tang Tương, mạnh hơn mấy người trước lão từng gặp ở thế giới Tang Tương khác nữa. Tô Minh hiểu rõ một tia đạo nhai, đủ khiến cho Diệt Sinh lão nhân rung động. Hôm nay Tô Minh trong 2 lần chết ngắn ngủi, phỏng theo trận pháp của lão, tư chất quá yêu nghiệt. Diệt Sinh lão nhân đứng bực dậy, lập tức vung tay phải chỉ hướng Tô Minh. Xung quanh Tô Minh lại xuất hiện trận pháp hình bát giác. Nhưng khi trận pháp xuất hiện thì tay phải Tô Minh xa xa chỉ hướng Diệt Sinh lão nhân. Diệt Sinh lão nhân sắc mặt âm trầm, quanh người lão cũng có trận pháp hình bát giác to lớn. 2 trận pháp giống y như đúc, không khác gì nhau. Nhưng nó đều là trận pháp định vị dẫn dắt Huyền Tán đến các tế phẩm. Trong khoảnh khắc 2 trận pháp xuất hiện, trong thương mang đằng sau hư vô bị xé rách, ngón tay Huyền Tán lại xuất hiện giáng xuống dưới này. Chợt khựng lại rồi biến thành 2. Một lao hướng Tô Minh, một hướng về Diệt Sinh lão nhân. Tiếng nổ ngập trời, người Tô Minh bị ngón tay đụng chạm lại hủy diệt. Nhưng mắt hắn sáng ngời nhìn chăm chăm Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh thấy Diệt Sinh lão nhân 2 tay ấn pháp quyết chỉ vào trán. Ngón tay của Huyền Tán đụng vào trận pháp hình bát giác ngoài người Diệt Sinh lão nhân. Trận pháp tan vỡ, Diệt Sinh lão nhân hộc ra ngẫm máu, phát ra tiếng gầm kinh người. Ngón tay xuyên qua thuyền gỗ, ngừng lại trước mặt của lão nửa mét, dần thụt lùi lại, từ từ tan biến. Tuy ngón tay biến mất, nhưng thuyền cổ của Diệt Sinh lão nhân vỡ ra từng tầng. Không có thuyền, Diệt Sinh lão nhân đứng ở trong trời sao, thụt lùi vài bước lại hộc ra ngẫm máu. Tô Minh lần thứ 3 ngưng tụ, đế thiền ở trong vòng xoáy âm tử trả giá 4 con người chồng, trả giá sự sống, hồn của 4 người. Bây giờ còn sót lại chỉ có phần thuộc về đế thiên thôi. Diệt Sinh lão nhân ngửa đầu cười to rồi nói. Tô Minh tộc không uống là Tô Minh tộc do lão phu sáng tạo ra. Tô Hiền Y tính toán lão phu và con của hắn đoạt xá. Hắn thành công, lão phu kính nể hắn. Còn ngươi, trong thời gian ngắn phỏng theo thần thông của lão phu, Tô Minh tộc quả nhiên là không nên tồn tại mà. Tiếng cười ẩn chứa lạnh lùng, sát khí với Tô Minh. Nhưng cho dù ngươi có phỏng theo như thế nào, cũng không học được thuật pháp khiến Huyền Tán không ra tay. Ngươi không học được thuật này thì nhất định là tế phẩm. Tô Minh lạnh nhạt nói. Sư phụ của ta tên là Thiên Tà Tử. Tô Minh giơ tay lên, trận pháp hình bát giác xuất hiện. Sư phụ dạy ta thần thông thức thứ nhất là tâm tĩnh phỏng theo. Tô Minh nhắm mắt lại, khi mở ra thì trong mắt sâu thẳm ẩn chứa ngọn lửa điên cuồng. Ngươi nói ta là tế phẩm, hôm nay ta nói ngươi mới là tế phẩm. Nếu ngươi và ta đều là tế phẩm, vậy hãy để Huyền Tán suy đoán là ai mới là tế phẩm. Tô Minh giơ tay phải lên, trận pháp hình bát giác trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng chói lòa. Biểu tình của Diệt Sinh lão nhân nghiêm túc chưa từng có. Tô Minh là tu sĩ mạnh nhất lão gặp ở trong thế giới vài con Tang Tương, hơi sơ suất một chút là lão sẽ chết tại đây. Diệt Sinh lão nhân phải hết sức ứng đối, phải liệu tất cả. Diệt Sinh lão nhân giơ tay phải lên, trận pháp hình bát giác xuất hiện, tỏa ra ánh sáng tương xứng với chỗ Tô Minh. Diệt Sinh lão nhân lên tiếng. Tế phẩm! Diệt Sinh lão nhân thả tay phải xuống chỉ hướng Tô Minh, Tô Minh cũng thả tay phải xuống chỉ vào Diệt Sinh lão nhân. Thân thể 2 người đông lại, ngoài người cùng xuất hiện cái trận pháp hình bát giác. Cùng lúc đó, thương mang bên ngoài khe hở, ngón tay của Huyền Tán cắt tế phẩm lại xuất hiện. Lần xuất hiện này vẫn là hai ngón tay mang theo hủy diệt không thể chống cự lao hướng Tô Minh, Diệt Sinh lão nhân. Khi ngón tay đến gần, hai tay của Diệt Sinh lão nhân bấm pháp quyết ứng vào trán. Tô Minh thì hai mắt chớp lóe ánh sáng, không học theo động tác của Diệt Sinh lão nhân, bên trong ẩn chứa giả dối. Nếu mà thực sự học, bắt chước theo thì hậu quả khó tưởng tượng. Mắt Tô Minh chợt lóe, con mắt thứ ba ở trán mở ra. Đạo thần nằm bên trong cũng mở mắt ra, hơi thở trên người Tô Minh hoàn toàn thay đổi. Một tia hơi thở đạo nhai tràn ngập trên người của hắn. Đạo thần trong con mắt thứ ba, hai tay ứng pháp quyết, biến mất. Đạo thần dung nhập vào người Tô Minh, thân thể hắn dung hợp hoàn mỹ. Đây mới là thuật pháp thần thông khiến Huyền Tán không ra tay mà Tô Minh học được từ chỗ Diệt Sinh lão nhân. Khi đạo thần của Tô Minh dung hợp với thân thể, thì ngón tay đến gần người hắn làm trận pháp hình bát giác tan vỡ, khựng lại cách sau lưng hắn nửa mét. Chỗ Diệt Sinh lão nhân cũng xuất hiện hình ảnh tương tự. Mắt của Diệt Sinh lão nhân đầy khó tin. Thần thông này, thuật pháp này là lão suy ngẫm mấy năm, nhiều lần kiểm nghiệm mới hiểu ra pháp môn. Nhưng hôm nay Tô Minh trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà bắt chước hoàn toàn, khiến cho lòng của lão lạnh lẽo. Không thể nào, không thể nào! Diệt Sinh lão nhân tóc tai bù xù, miệng có vết máu, ánh mắt điên cuồng, nguy hiểm sinh tử giáng xuống người của Diệt Sinh lão nhân. Đã rất lâu rồi không xuất hiện loại cảm giác này. Dường như trong khoảnh khắc lão trở lại cảm giác run rẩy, như sinh mệnh tùy thời bị xóa đi khi lần đầu tiên gặp Huyền Tán. Hai ngón tay Huyền Tán không nhúc nhích. Nếu Huyền Tán có linh hồn thì có lẽ bây giờ đang suy tư. Nếu không có linh hồn vậy phải xem giữa Tô Minh và Diệt Sinh lão nhân ai lộ ra sơ hở thuộc về tế phẩm. Diệt Sinh lão nhân gào thét. Huyền Tán, hắn mới là tế phẩm, là ta hiến tế hắn cho ngươi, tế phẩm thích hợp nhất trong tất cả kỷ nguyên của con Tang Tương này. Thanh âm vang vọng, Tô Minh biểu tình lạnh lùng, mắt tràn đầy sát khí và hận thù. Chính là người này thay đổi tất cả. Tô Minh chậm rãi nói. Lôi thần, ngươi còn đang chờ cái gì vậy? Khi Tô Minh thốt lời thì Diệt Sinh lão nhân chợt biến sắc mặt, trong người lão vang tiếng thở dài. Thuật pháp đạo thần của Diệt Sinh lão nhân khiến ngón tay Huyền Tán tạm dừng chợt run rẩy. Trên người đạo thần có chút dãy dụa, bình thường không có tác dụng gì. Diệt Sinh lão nhân chỉ cần động ý niệm là trấn áp được ngay. Nhưng mà ngày hôm nay khi đạo thần dãy dụa một chút, thì ngón tay trước mặt của Diệt Sinh lão nhân hành động. Diệt Sinh lão nhân lộ ra biểu tình tuyệt vọng, thê lương rít gào. Ngón tay đụng vào người của lão. Trong phút chốc Tô Minh chính mắt thấy thân thể của Diệt Sinh lão nhân tan vỡ, máu thịt nhầy nhụa. Nguyên thần bị cưỡng bức mà rút ra. Nguyên thần có hai cái đầu, một là Diệt Sinh lão nhân, một là lôi thần. Thân thể hai người chồng lên nhau, bị ngón tay hấp thu ngay. Trở thành tế phẩm không phải là chết đi, mà là tái sinh. Tô Minh, nếu ngươi đã từ bỏ cơ hội này, thì cũng khó tránh khỏi luân hồi. Ta ở đây chờ đợi ngươi, cuộc chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Còn lâu lắm mới kết thúc, thù này Diệt Sinh lão phu sẽ khiến ngươi trả. Khi Diệt Sinh lão nhân bị hút vào thì nguyên thần lộ ra thù hận, điên cuồng khắc khúc minh tâm nhìn Tô Minh, nghe nanh cười, thanh âm vang vọng cho đến khi nguyên thần bị ngón tay hoàn toàn hấp thu. Ngón tay biến mất, ngón tay không còn, giới cánh thứ tư tan vỡ, không ngừng nát tan, ầm vang, chỗ này sắp bị hủy diệt. Tô Minh im lặng, hắn nhìn xung quanh bị hủy diệt, bóng dáng biến thành cầu vồng lao hướng lỗ hổng thương mang, chớp mắt lao ra quay về nhà của mình. Trong thương mang, lần đầu tiên Tô Minh nhìn cái la bàn to lớn, giới hạn kích cỡ không thấy tận cùng. Còn có Tang Tương ở dưới la bàn giờ đã héo tàn đang bị hấp thu liên tục. Tô Minh thấy bốn cánh Tang Tương khép lại, thấy bốn cánh như bị lửa đốt đang nhanh chóng hóa thành tro. Tô Minh mơ hồ thấy giới Tam Hoang, bên tai nghe tiếng Tam Hoang thì thầm. Đại thụ, đời này ta đến bên ngươi. Tam Hoang tan biến. Mang theo bốn chân giới, thần nguyên tinh hải, tất cả vỡ thành hư vô trong mắt Tô Minh. Như là ký ức từ đây xa xôi. U Sơn, Cửu Phong, Man Tộc, Đạo Thần. Tất cả tựa như mây khối dần nhạt nhòa, chỉ để lại trong đầu thành chỗ dựa, là hồi ức khi đi một mình trong thương mang. Cô độc chưa từng rời xa Tô Minh. Mỗi một đêm sau khi rời U Sơn luôn là như vậy, như một bình rượu lâu năm nhìn trăng mà nhấm nháp, chỉ có thể nâng chén uống với trăng. Gió năm tháng cuốn cát bụi, không tràn ngập sâu trong đêm khuya. Cô độc ngồi nhìn thế giới hoảng hốt, từng bóng người đi đến gần, bên tai vang tiếng thì thầm tốt đẹp, giờ chỉ còn lại thê lương khi tang thương vỡ ra trước mắt. Không biết mấy ngàn năm ngoái đầu nhìn quá khứ huy hoàng, có chăng tồn tại mấy vạn năm, biến thành truyền thuyết người đời sau truyền miệng. Nhưng tang thương dần héo tàn rồi, có lẽ truyền thuyết không kéo dài nữa, như đang viết bài ngâm sướng. Không có cộng minh tương thông, say đắm nỉ non, không còn tìm thấy tiếng đàn cầm. Nhìn thế giới khởi rồi diệt, người ngoài thấy đó là loại hướng tới xa xỉ, dường như rất đẹp. Nhưng người trải qua nó mới hiểu đau thương trong hủy diệt người ngoài không biết. Khóe mắt Tô Minh chảy một giọt lệ. Cả thế giới chỉ còn một mình Tô Minh. Nước mắt rơi, người ta thấy không có tiếng hỏi thăm. Chỉ có tang tương chậm rãi héo tàn, cho đến khi biến thành từng luồng khối bị La Bàn hấp thu hết. Dường như trước khi chết, đôi mắt kia thấy bóng dáng Tô Minh cô độc trong thương mang. Bóng dáng ấy tiêu điều, tang tương biến mất, lặng lẽ, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có thê lương kinh người, chỉ có cuộc sinh tử không dấu vết, mộng tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Tô Minh im lặng, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Trong túi trữ vật còn có một tia tàn hồn của thiên linh lão nhân, ở một thế giới khác có thân thể Vũ Huyên ngủ say. Những điều này thành hồi ức quý giá nhất của Tô Minh. May mắn hắn còn có hạt trọc lông. Không biết từ khi nào hạt trọc lông xuất hiện bên cạnh Tô Minh, cùng hắn nhìn tang tương tan vỡ, cùng hắn nhìn thương mang tận, cho đến khi thanh âm lạnh lẽo phát ra từ La Bàn. Nghịch linh thứ bảy! Thanh âm vang vọng, La Bàn phát ra tiếng nổ xoay tích, tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng hình thành vòng xoáy kinh người quét thương mang. Thanh niên áo đen khoanh chân trên La Bàn lần đầu tiên xuất hiện trong mắt của Tô Minh. Mặc áo đen, thân hình khổng lồ khó tả. Đôi mắt ẩn chứa lạnh lùng vô tình, nhưng mà nhìn kỹ là do tử khí đậm đặc mà ra. Khuôn mặt lạnh lùng dường như vĩnh viễn không có biểu tình nhìn Tô Minh. Y không có ánh mắt, nhưng mà Tô Minh lại cảm nhận rõ rệt Huyền Tán đang nhìn chăm chú. Hoặc nói đúng hơn, Huyền Tán không nhìn Tô Minh, mà là hạt trọc lông đi bên cạnh của hắn. Người hạt trọc lông rung bần bật, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Huyền Tán trên La Bàn. Cảm giác mãnh liệt như gặp phải thiên địch kích động nỗi lòng của nó. Vào khoảnh khắc này, Tô Minh thấy tay phải Huyền Tán cầm cái chuỗi hàng châu. Một viên bị y ứng chớp lóe ánh sáng âm u. Tô Minh thấy ảo ảnh bên trong, ảo ảnh đó chính là hạt trọc lông. Khi thấy rõ hạt châu kia, con ngươi Tô Minh co rút. Huyền Tán đứng trên La Bàn chậm rãi giơ tay phải lên, cầm hạt châu từ từ vươn hướng Tô Minh, hư không chợp. Thương mang mấy vạn dặm Tô Minh dấy lên tiếng nổ rung trời, như tan vỡ, giạt ra, có gió mạnh khiến quần áo, tóc của Tô Minh bay phần phật. Trong mắt Tô Minh, hắn thấy thế giới trước mặt biến thành bàn tay khổng lồ với khí thế hỗn loạn cả thương mang ập vào trong mặt. Người hạt trọc lông rung rẩy, mắt Tô Minh đỏ rực, hắn vung tay áo cuốn nó vào cái túi trữ vật, hóa thành cầu vồng nhanh chóng thụt lùi lại. Nhưng dù tốc độ của Tô Minh có nhanh cỡ nào cũng không bằng bàn tay dường như thay thế khu vực thương mang này. Bàn tay nhanh chóng tới gần, xòe ra chụp lấy Tô Minh. Tô Minh ngửa đầu quát khẽ, hai tay ứng pháp quyết, đạo thần xuất hiện phủ lên toàn thân hắn. Lúc trước nhờ cách này mà ngón tay Huyền Tán tạm dừng, nhưng mà giờ thì không còn chút tác dụng nào, tay phải của y đã đến gần rồi. Con người Tô Minh co rút lại, hơi thở đạo thần không tan biến, ngưng tụ xung quanh hắn. Tô Minh giơ tay phải lên, nắm lại, thân thể nhanh chóng trướng to, là man thần biến. Tô Minh biến to cỡ 100 mét, ngưng tụ hết lực lượng, đánh ra một kích mạnh nhất với bàn tay đang đến gần. Thương mang trong khu vực này mạnh chấn động, người Tô Minh run rẩy, thân thể như diều đứt dây giạt ra sau, liên tục hộc bẫy ngụm máu, thân thể vỡ nát, đôi chân ngưng tụ lại vỡ, cánh tay trái biến mất, chỉ còn lại có nửa người, hơi thở cực kỳ suy yếu. Tô Minh thụt lùi lại, đôi mắt lộ ra điên cuồng không cam lòng, nhưng chẳng thể nào khiến cơ thể rút lui. Chênh lệch giữa Tô Minh và Huyền Tán quá lớn, không cách nào chống cự. Tô Minh thụt lùi, ngửa đầu gầm lên, toàn thân tràn ngập tử khí. Tô Minh tạm dừng, tay phải của Huyền Tán lại đến gần. Lần này hạt châu bị bàn tay bóp, ẩn chứa bóng dáng hạt trọc lông càng chớp lóe mãnh liệt. Huyền Tán lạnh lùng nói: "Đưa nghịch linh thứ bảy cho ta, ngươi có thể đi." Bàn tay chụp tới, thanh âm vang vọng thương mang, nhưng đáp lại Huyền Tán là tiếng cười của Tô Minh và điên cuồng. Tô Minh muốn thi triển đoạt xá, dù lúc này đoạt xá Huyền Tán chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng hắn biết nếu không làm ngay lúc này thì rất có thể hắn không còn cơ hội nữa. Dù đây là đẳng cấp sinh mệnh không ngang bằng, đoạt xá như vậy khả năng Tô Minh thành công là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng chỉ cần có một chút khả năng thì hắn muốn thử cho bằng được, Vì chỉ có làm như vậy, Tù Minh mới có thể bảo vệ hạt độc long. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn nó có kết cuộc như người của Cửu Phong. Dù Tù Minh biết Huyền Tán chỉ muốn hạt độc long, nếu hắn từ bỏ nó đi một mình thì sẽ không đối mặt kiếp sinh tử. Hắn có thể đi khỏi đây, cách xa Huyền Tán, sống sót trong thương mang. Tù Minh có thể giống như Diệt Sinh lão nhân đi tìm con Tang Tương tiếp theo, vào trong cơ thể Tang Tương. Có nhiều thời gian hiểu ra, có thể cảm ngộ hơi thở đạo nhai nhiều hơn. Tù Minh có thể lấy tu vi hiện giờ đoạt xá Tang Tương, khiến cho mình cường đại. Chờ Tang Tương chết đi thì hắn sẽ giống như Diệt Sinh lão nhân, chỉ định ra một tế phẩm, phối hợp với Huyền Tán, giống như Diệt Sinh lão nhân đã từng làm. Vậy thì hắn sẽ luôn tồn tại cho đến khi đi tìm con Tang Tương khác. Mãi đến một ngày Tô Minh hoàn toàn bước vào cảnh giới đạo nhai, hắn có thể quyết chiến sinh tử cuối cùng với Huyền Tán. Đây mới là con đường lý trí nên chọn. Chỉ có cách đó thì hắn tăng khả năng thành công nhiều hơn. Nhưng nếu quyết định này lấy cái giá từ bỏ hạt độc long, thì Tô Minh không muốn. Tô Minh không thể từ bỏ bất cứ người bạn nào. Nếu hôm nay từ bỏ hạt độc long, nguyên nhân là vì mất đi một sinh mệnh cho hắn cơ hội sống lại mọi người. Nhưng nếu qua thời gian hắn cần từ bỏ nữa, thì sẽ lựa chọn như thế nào đây? Tù Minh không chọn cuộc sống như vậy. Từ bỏ, hai chữ này trước kia không xuất hiện trong sinh mệnh của Tù Minh, sau này tuyệt đối cũng không có. Ta tuyệt đối không từ bỏ. Mắt Tù Minh lộ ra cố chấp. Trong túi trữ vật, hạt độc long bùng phát ra cố chấp đến điên cuồng. Ngươi không muốn từ bỏ, không muốn để ta lại mà sống một mình. Vậy thì làm sao ta có thể khiến ngươi vì ta dùng tất cả cơ hội, khiến khả năng tương lai không còn? Trong túi trữ vật của Tu Minh bùng phát ra điên cuồng sinh mệnh, túi tự động mở ra, hạt độc long vọt ra ngoài. Mặt của hạt độc long không còn nét xấu xa, không còn cố chấp với tinh thạch. Hạt độc long nhìn Tu Minh, trong mắt có lưu luyến, hữu tình, làm bạn mấy ngàn năm qua. Hạt độc long khẽ thở dài rồi nói: ta không muốn lại mất đi ký ức, không muốn sau khi mất trí nhớ thì quên quê hương, quên bản thân của ta. Bay ra khỏi túi trữ vật, trừ hạt độc long còn có một thi thể đầy máu. Thi thể kia là thân thể hạt độc long. Năm đó nó quyết định không dung hợp cơ thể vì biết một khi dung hợp lại có lẽ sẽ quên ký ức đời này. Nó không còn là hạt độc long mà là khổng ma xa lạ. Khổng ma xa lạ sẽ không có tính cách của hạt độc long, hoàn toàn xa lạ, nên nó mới không muốn dung hợp. Tận đáy lòng không muốn vì nó thỏa mãn với hình dạng hiện giờ, sinh hoạt hiện tại. Hạt độc long cảm thấy chỉ có trở thành hạt độc long thì đời nó mới là vui vẻ nhất. Nhưng hôm nay Tô Minh vì hạt độc long nó mà làm như vậy, vậy thì nó cũng có thể vì Tô Minh dung hợp thân thể, không để cho hắn liều mạng đoạt xá. Hạt độc long sẽ dung hợp thân thể đối với Huyền Tán, cho Tô Minh cơ hội rời xa khỏi nơi đây. Hạt độc long trống to: Tô Minh, đây là lựa chọn của ta! Hạt độc long nhìn Tô Minh, nó lựa chọn dung hợp thân thể. Nếu có một ngày ngươi còn nhớ ta, ta vẫn nhớ được ngươi thì ta sẽ đến tìm ngươi. Thân thể chớp mắt dung hợp cùng hạt độc long, nhanh chóng nhấp nháy. Nó phát ra tiếng hét thê lương. Thân hình của hạt độc long không còn trụi lũi nữa mà mọc đầy lông chim màu đen. Khí thế tăng vọt cho đến khi kinh người. Ánh sáng bảy sắc phát ra từ người đó. Hạt độc long ngửa đầu gầm lên: Ta thích bảy sắc! Mắt của hạt độc long lạnh lùng, khí thế lạnh băng, nó không còn là hạt độc long mà trở thành khổng ma. Hạt độc long ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên: Ta là khổng ma! Ý chí còn sót lại trong đầu khiến cho hạt độc long lao hướng tay phải Huyền Tán đang đến gần. Mắt nó biến đổi rực, khí thế điên cuồng bùng phát. Hạt độc long gào thét kinh thiên động địa, cùng với thanh âm lạnh lùng tang thương: Ta cũng không phải là khổng ma, mà ta là nghịch linh thứ bảy. Mắt Tù Minh rõ rực, lúc này hắn không chút do dự đốt cháy sự sống, không chỉ thiêu đốt thân thể, còn có linh hồn, đạo thần và ý chí. Thiêu cháy ý chí của ta, lại mở ra thiên địa hư chi môn, lại chảy con sông có tên là Dông Xuyên, lại hóa giới mở ra một hư không khác. Tù Minh vùng tay áo, thanh âm quanh quẩn, Tù Minh đốt cháy sinh mệnh, giơ tay phải chỉ hư vô sau lưng. Ý chí Tù Minh bùng phát, sau lưng hắn xuất hiện cái vòng xoáy to lớn, âm âm chuyển động lộ ra một thế giới. Khi Tù Minh lại mở ra thế giới thì chính hắn cũng không biết thế giới này và Vong Xuyên bị chém đứt kia có tồn tại hay không. Thân hình hạt độc long và bàn tay Huyền Tán va đụng, tiếng nổ vang vọng khắp thương mang. Bàn tay khựng lại, hạt độc long phát ra tiếng hét thê lương. Thân thể hạt độc long nổ tung, máu thịt nhầy nhụa bắn ra sau. Hạt châu thứ bảy trên bàn tay phát ra ánh sáng rực rỡ, hình thành lực hút kinh người, bao phủ hạt trọc lông máu thịt nhầy nhụa, muốn hấp thu nó. Tô Minh ngửa đầu, toàn thân đốt cháy hừng hực. Tô Minh lắc người, khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh của hạt trọc lông, túm lấy người nó, giúp đỡ nó đối kháng lực hút. Cho dù lực hút xé rách toàn thân Tô Minh, xuất hiện nhiều khe nứt, đẫm máu, đầu nhức khiến cho hắn đốt cháy càng mãnh liệt hơn. Tô Minh vẫn dùng thân thể chắn cái lực hút thay cho hạt trọc lông. Ý chí quyết tuyệt, lưu luyến không nỡ. Tô Minh không do dự nữa, dốc hết sức đẩy hạt trọc lông bay hướng thế giới khác trong cái vòng xoáy được hắn mở ra. Một mình Tô Minh đối kháng lực hút từ hạt châu, đốt cháy, phóng thích ra lực lượng mạnh nhất đưa huynh đệ, bằng hữu, đồng bạn làm bạn bên hắn mấy ngàn năm qua đến một thế giới khác. Đôi mắt của hạt trọc lông biến mông lung, ký ức hỗn loạn, dường như nhớ lại hình ảnh xưa cũ. Trong hình ảnh có một người mỉm cười trước mặt của hạt trọc lông, vươn tay ra mang theo nó đi qua mấy ngàn năm, qua từng giới. Người kia tên là gì? Quên rồi, ta không nghĩ ra, hình dạng cũng mơ hồ. Ta là ai? Hạt trọc lông khép mắt lại. Tô Minh đốt cháy sinh mệnh, bùng phát lực lượng, quăng hạt trọc lông vào trong cái vòng xoáy, đi đến thế giới khác. Nếu như có một ngày ngươi nhớ ta, ta nghĩ tới ngươi, thì ta sẽ đến tìm ngươi. Tô Minh nhìn hạt trọc lông đi xa, nhìn thân thể nó biến mất trong vòng xoáy, nhìn vòng xoáy tan biến, mặt lộ ra nụ cười. Tô Minh thấy lông chim đen bay ra sau khi vòng xoáy biến mất, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hả? Sao ta lại gặp ngươi nữa đâu? Chết tiệt mà, ngươi, sao ngươi cứ đi theo ta hoài vậy? Ta nói cho ngươi biết nha, hạt gia gia của ngươi lợi hại lắm đó nha. Thôi thôi, hạt gia gia cũng không làm khó ngươi nữa, còn không đi đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được khí thế cường đại của hạt gia gia sao hả? Tinh thạch, hạt bà nội đó, lão tử liều, nhiều tinh thạch như vậy, liều. Tụ mình, ta muốn khóc. Tụ mình siết tay lại, nắm lông chim. Người Tô Minh bị lực hút kéo nhanh hướng bàn tay. Thân thể Tô Minh tan vỡ, máu thịt bầy nhầy, nhưng mà trong mắt toát ra cố chấp, điên cuồng, bất chấp đất trời. Khi đến gần cái bàn tay, dù thân thể Tô Minh tan vỡ cũng cố xoay lại nhìn bàn tay rất gần. Mắt hắn lộ ra tia cố chấp với sự sống. Tô Minh, đoạt xá! Thân thể Tô Minh hoàn toàn vỡ nát, máu thịt văng tung tóe, bàn tay to lớn nắm trọn Tô Minh. Cho đến khi bàn tay biến mất, thanh niên áo đen khoanh chân ngồi trên cái la bàn, biểu tình chết lặng buông tay xuống. Dường như thanh niên áo đen có thấy hạt trọc lông rời đi, nhưng không làm y thay đổi cảm xúc. Y vốn không hề dao động cảm xúc, nếu nghịch linh thứ bảy không có thì thôi. Thanh niên áo đen cúi đầu, đôi mắt từ từ khép kín lại, như chìm trong ngủ say. Mặc kệ la bàn lượn lờ trong thương mang, không biết đi đâu. Thanh niên áo đen cứ như vậy ngủ say, không ai chú ý đến, cũng không có người nào biết được cả. Trong lòng bàn tay của y kéo lại có một cọng lông chim màu đen. Động tác thanh niên áo đen cầm lông chim giống hệt như lúc trước Tô Minh cố chấp nắm lấy vậy. Núi là núi xanh, lâu ngoài lâu, nước là nước trong, trời ngoài trời. Trên bầu trời một mảnh xanh biếc, từng áng mây trắng điểm xuyến màn trời. Nhìn qua thì bầu trời như là bức tranh xinh đẹp, nếu không phải có gió thổi qua. Đám mây theo gió bay xa, khiến hình ảnh không yên lặng mà trở thành thế giới. Tụi mình ngơ ngác nhìn trên bầu trời. Hắn đã thức tỉnh một tháng rồi, dù chấp nhận sự thực nhưng vẫn không rõ ràng mình đang ở đâu. Ký ức còn giữ lại hình ảnh cuối cùng là đoạt xá huyền tán. Bởi vì đẳng cấp sinh mệnh không ngang bằng, nên khả năng đoạt xá rất là nhỏ bé. Nhưng khi tụi mình đoạt xá thì đốt cháy sinh mệnh, linh hồn lên đỉnh điểm, bởi vậy rất có khả năng đoạt xá thành công. Nhưng nếu thành công thì tại sao Tô Minh không phải là huyền tán? Nếu thất bại thì bây giờ hắn đang ở đâu? Còn nữa, Tô Minh cúi đầu nhìn thân thể của mình, im lặng. Một thanh âm nghiêm túc vang bên cạnh Tô Minh. Huyền Nhi lại ngẩn người nữa rồi. Đó là một ông lão, biểu tình không giận mà uy, đầu đầy tóc bạc. Ông lão mặc áo dài màu xám, đầu đội mũ, tay chống gậy gỗ, ngoái đầu nhìn Tô Minh. Sư phụ! Tô Minh nhìn ông lão trước mắt. Dù đã thức tỉnh một tháng rồi, như mỗi khi thấy ông lão là tinh thần chấn động, không biết hình ảnh trước mắt là thật hay là giả. Bộ dạng ông lão là thiên tà tử, giống y như đúc, ngay cả thanh âm cũng giống trong ký ức nữa, không thể chia rõ quá khứ và hiện tại. Mới có tháng thứ nhất mà thôi, người nên nhớ là tổng cộng có 6.000 năm, trong 60 dòng có 10 dòng người phải theo di sư đi qua thiên sơn, dạng thủy, đi các bình nguyên nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn. hiểu bốn mùa biến đổi, biết đạo lý thiên địa, tìm kiếm chân, tìm nhân tính thiện. Sau đó 50 năm ngươi phải đi du lịch một mình. Chỉ có như vậy thì ngươi mới có tư cách tranh đoạt với đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh của ngươi, mới có cơ hội thành thái tử tương lai. Lão phu không uổng công trông chờ vào ngươi. Ông lão lạnh nhạt nói, dậm cây gậy gỗ xuống đất, nghiêng đầu đi tới trước. Theo ta. Giọng ông lão tang thương vang vọng trong vùng núi rừng, dung hợp với gió núi biến thành đám mây dần dần tối đen trên bầu trời, rồi trở thành bông tuyết. Lúc này là mùa đông. Tô Minh yên lặng theo sau lưng ông lão, đi qua núi non, qua bờ hồ không đóng băng. Hoàng hôn phương xa rơi rụng ảnh chiếu bóng dáng của hắn trên mặt hồ. Đó là một thiếu niên, mặc áo dài màu xám, đội mũ, khuôn mặt tuấn tú. Nhưng mặt thiếu niên luôn có vẻ mịt mờ. Tô Minh là tam hoàng tử của Cổ Tán Quốc, có hai hoàng huynh. Cổ Tán Quốc có một truyền thống là trước khi hoàng quyền thay đổi, tất cả hoàng tử phải bị tu sĩ do hoàng vương chỉ định mang đi du lịch 6.000 năm. 60 vòng năm tháng trôi qua, hoàng tử trở về tranh giành hoàng quyết. Đã nhất định chỉ có một hoàng tử còn sống, máu của người khác đúc thành vương miện cho hắn, thành chúa tể đất nước này. Nước này tên gọi là Cổ Tán, là chúa tể vùng đất này, là chí tôn cả thế giới, đứng trên mọi tu sĩ, tông môn. Đây là ký ức không biết có từ khi nào khắc sâu trong linh hồn, như nó vốn thuộc về hắn. Trừ ký ức vốn có ra, nhưng Tu Minh không nhớ tên của đại hoàng huynh, không nghĩ ra bộ dạng của nhị hoàng huynh. Ký ức sâu sắc nhất là ông lão trước mặt cần đi qua 10 vòng năm. Uống nước đi. Ông lão ngừng ở bên hồ, ngoái đầu nhìn Tu Minh, chỉ vào hồ nước. Ông lão nói tiếp. Hồ nước tĩnh lặng ảnh chiếu bầu trời, uống nước này như nuốt vào một góc trời. Tên của hồ là Thiên Hồ. Ông lão cúi người vớt một miếng nước hồ uống một hớp. Tô Minh im lặng, mắt nhìn hồ nước không cúi người. Ông lão ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh lắc đầu, chậm rãi nói. Tại sao ta phải uống nước hồ này? Cho dù nó ảnh ngược bầu trời, cho rằng uống nước như là nuốt gốc trời, nhưng đây chỉ là lừa mình dối người thôi. Ông lão bình tĩnh nói. Ngươi ngẩng đầu nhìn chân trời thử đi. Tô Minh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, chợt con ngươi co rút. Hắn thấy chân trời có một khu vực nhỏ dường như bị nuốt. Ông lão lạnh nhạt nói. Lão phu không biết tên vốn có của hồ là cái gì, nhưng khi ta đi qua hồ này, ta nói nó là trời thì chính là trời. Ta uống nước hồ, ta nói mình nuốt một gốc trời thì chính là nuốt gốc trời. Người cố chấp, bản thân đã rơi vào nhân quả rồi. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau bật cười. Cần gì để ý nhân quả, để ý mình đến nơi nào, cố chấp một đáp án, chỉ cần đi trên đường là đủ rồi. Tô Minh chắp tay cúi đầu hướng ông lão. Đệ tử nghe vậy. Tô Minh khom người, ngồi xổm xuống, tay phải đặt vào hồ nước, nhưng không vớt nước lên mà mắt lóe tia sáng âm u. Tay phải nhẹ vỗ mặt hồ. Khoảnh khắc tay Tô Minh vỗ, nước hồ cuồn cuộn, sóng lăn tăn, bầu trời ảnh ngược vỡ nát, biến mất. Ông lão nhíu mày rồi nói. Tại sao lại làm như vậy? Tô Minh đứng dậy nhìn ông lão. Sư phụ nói nó là trời, nên uống vào rồi chính là nuốt trời. Ta nói nó không phải là trời, bởi vậy không cần uống. Chỉ khí không nhỏ nha. Mắt của ông lão lóe tia khen ngợi, nhưng mà thực ra trong đáy mắt toát ra sắc bén, đổi giọng. Nhưng đạo lý không thông, hơi tự kiêu. Lão phu nói hồ này là trời, là thấy hồ ảnh ngược bầu trời nên có cảm ứng. Thuận theo thiên ý mà nói ra, cho nên có thể nuốt trời thiệt. Bởi vì mọi thứ là thiên ý, lão phu chỉ là thuận thế mà thôi. Ông lão bình tĩnh nói, từng chữ chậm rãi mà ẩn chứa đại đạo. Nhưng ngươi khuấy động hồ như là làm loạn số mệnh, rồi cuối cùng không lâu sau hồ nước vẫn tĩnh lặng, vẫn ảnh chiếu bầu trời. Đối với nó, ngươi chỉ là khách qua đường. Đối với ngươi, ngươi tự đắc, cười hồ nước loạn trần. Nhưng với hồ nước, nó đang cười ngươi. Không tin thì ngươi nhìn xem hồ nước có tĩnh lặng hay không. Ngươi cười nhạo mặt hồ tĩnh. Phải chăng trông thấy trong ảnh ngược nó đang cười ngươi? Ta không tin số mệnh. Tô Minh không ngoái đầu, mặt hồ sâu lưng hắn. Khi cuồn cuộn trở về bình tĩnh thì bốc lên nhiều hơi nước. Hơi nước thành sương bao phủ cả mặt hồ. Hơn 10 giây sau, Tô Minh đưa lưng vung tay áo hướng hồ nước. Có gió thổi đánh tan sương, hồ nước khô cạn, hoàn toàn tan biến. Chỉ còn nước bùn xấu xí nơi đáy ao, chúng sinh cá tôm trong nước bùn. Tu Minh lạnh nhạt nói. Bây giờ đã hoàn toàn không còn rồi. Ông lão im lặng nhìn chầm chầm Tô Minh, lắc đầu. Huyết thống hoàng tộc cổ Tam Quốc là mạnh nhất trong trời đất này, tin đồn quả nhiên là thật. Đi, đường của chúng ta còn rất dài. Ông lão xoay người, không thèm nhìn hồ nước cái nào, tiến tới trước. Tô Minh cúi đầu cũng không nhìn hồ nước. Theo ông lão đi tới, con đường lớn này trong cảm nhận của Tô Minh là mục tiêu cũng tốt, tận cùng cũng được, không quan trọng. Đây là con đường tìm đại đạo, con đường khiến mình cường đại hơn. Đi qua từng ngọn núi, từng con sông, đi qua bốn mùa, qua 10 năm. Ông lão đi trước, Tô Minh theo sau. Tô Minh 10 năm trước, nước ở trong hồ ảnh chiếu một thiếu niên. Bây giờ hắn đã trở thành thanh niên rồi. Bước chân lớn hơn một chút, vẻ mặt không còn mờ mịt nữa mà trở về bình tĩnh như ở thế giới tang thương. Trời đêm nhấp nháy ánh sao, mặt đất đốt lửa, Tô Minh khoanh chân ngồi bên đống lửa. Đối diện là ông lão giống thiên tà tử. 10 năm sau, lại một đêm gió tuyết, hai người khoanh chân ngồi ở đây cảm nhận sau lưng lạnh lẽo. Cảm giác sóng nhiệt ập vào mặt. Ông lão nhắm mắt như đang chìm trong tu hành, không để ý bên ngoài biến đổi. Tô Minh ngẩng đầu nhìn tuyết rơi như bụi rừng. Trên cao treo vầng trăng mơ hồ, trăng còn đó, mà người đâu rồi? Tô Minh yên lặng nghĩ về quá khứ, đếm ký ức, ở đó có người đưa đò đi tìm thở dài trong thế giới của mình. Ông lão nhắm mắt từ từ cất giọng tang thương, lẫn ở trong gió tuyết hòa cùng tiếng lửa đốt truyền vào tai Tô Minh. Trong cổ Tam Quốc có bao nhiêu tông môn nổi danh? Tô Minh vẫn nhìn trăng mơ hồ, bình tĩnh trả lời. 7 tông, 12 môn. Ông lão chậm rãi nói. Tông và môn có gì khác nhau? Tông vì kéo dài hư vô, do cổ tán phong, môn là đến từ thương mang, không chịu giáo hóa. Ông lão tiếp tục nói. Mỗi lần hoàng quyền thay đổi sẽ xảy ra cái gì? Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn trăng, mơ hồ nhìn đống lửa đốt cháy, bình tĩnh nói. 7 tông động, 12 môn loạn, hoàng quyền tranh đấu, thiên hạ biến. Ông lão lạnh nhạt nói. Trong thế giới bên này cực hạn tu vi là gì, ta đã nói với ngươi trong 10 năm qua rồi. Ngươi có còn nhớ hay không? Tô Minh bình tĩnh nói. Bất khả ngôn viên mãn, cảm ngộ đạo nhai, đắc đạo thường lâm. Nếu hiểu ra 9 lần như cửu trọng đạo thường, cửu là cực hạn, sau mãn là có thể phá, bước vào đạo nhai. Người thành đạo nhai chưa từng xuất hiện bao giờ, bởi vậy thế nhân hiểu đạo nhưng không hiểu nhai là đâu. Trong 10 năm qua, ông lão từng chút một chỉ những điều đó cho Tô Minh biết. Hết tập 247 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.